Trình Phát bên YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook và xin mến chào các cô các chú, các anh các chị đang theo dõi chuyện ma kinh dị được đọc live trực tiếp trên Rumble Talk chuyện hay mỗi ngày và trên ban tầng phát thanh radio của khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chuyện ma kinh dị cực kỳ hấp dẫn của tác giả Hưng Cú Heo. Chuyện ma kinh dị Ngôi nhà của quỷ 368 Hoàng Diệu được nằm trong series chuyện ma Bánh xe nhân quả của tác giả Hưng Cú Heo. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ tác giả và ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những chuyện của tác giả Hưng Cú Heo cũng như chia sẻ những luồng live stream của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của chuyện ma kinh dị Ngôi nhà của quỷ 368 phố Hoàng Diệu, Đà Nẵng với tập 5 chương 12 Thây ma người chó. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 chương 12 Thây ma người chó. Trên đời này có lẽ sự nhận thức của loài người là thứ quý giá nhất. Từ nhận thức mà chúng ta có thể học hỏi ra nhiều thứ để cải thiện bản thân và để hòa nhập với môi trường sống một cách nhanh chóng nhất. Có một số người hơn hẳn những người khác là vì họ có một cái nhận thức sắc sảo và cái đầu nhạy bén giúp họ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn những người khác. Ngược lại, những người có nhận thức kém hay như rối loạn nhận thức, họ sẽ dần dần bị không chỉ xã hội mà cả tự nhiên loại bỏ. Dần dần gọi là rối loạn nhận thức, nhưng trên thực tế y học chỉ gọi đơn giản nó với hai cái tên tâm thần. Những người mắc bệnh chứng tâm thần đều là những người rối loạn về nhận thức. Họ không phân biệt được phải trái, đúng sai, an toàn hay nguy hiểm. Nói cho dễ hiểu thì tức là hành động cùng với suy nghĩ của họ đi ngược lại hoàn toàn với bản năng sinh tồn của loài người. Tuy nhiên, để diễn giải sâu xa nguồn gốc của căn bệnh tâm thần thì có một giả thuyết được đưa ra, đó là khi mà con người ta tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, hay nói cách khác là nhận thức của con người hoạt động hết công suất, dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn thông tin. Nói đơn giản, đó là tiếp nhận quá nhiều mà không biết giải quyết cái gì trước sẽ dẫn đến bùng nổ rối loạn, khiến con người ta rơi vào trạng thái tâm thần. Thuật giấc mộng vĩnh hằng của đạo Voodoo cũng là dựa theo cái giả thiết đó. Có một thứ hợp chất chiết xuất từ thiên nhiên, nếu như tiếp xúc với con người bằng bất kỳ đường gì, nó sẽ tấn công vào hệ thần kinh trung ương của não bộ, gây rối loạn tâm lý, bẻ cong nhận thức của con người ta. Bản thân con người sẽ có hai thứ, đó là nhận thức và vô thức. Thông thường thì nhận thức bao giờ cũng mạnh hơn vô thức, và mọi thông tin tiếp nhận phải từ nhận thức trước, sau đó mới đến vô thức sau. Thứ bột ở trong thuật giấc mộng vĩnh hằng, khi tiếp xúc sẽ đẩy cao cái vô thức của người ta lên, khiến cho nhận thức bị quá tải, dẫn đến rối loạn tâm lý. Nói cách khác, đó là con người ta sẽ bị nhốt trong vô thức và bao vây bởi vô vàn những kìm nén mà bấy lâu nay không thể chủ động được chính mình, mất hết lý trí và bản năng sinh tồn. Xác bướm đêm được hàng yểm bùa đã bay tới nhà của Thanh và Liên. Con bướm đậu vào một góc khuất trong phòng ngủ, ngày đêm nó khẽ vẫy cánh để cái thứ bột trên mình nó dần dần hòa vào không khí cho cả gia đình nhà Thanh hít phải. Do thứ bột này được chuyển theo đường không khí, thế cho nên phải mất mấy ngày gia đình Thanh mới hít được một lượng bột đủ để bắt đầu có tác động lên họ. Cái ngày mà thứ bột trên mình xác bướm đêm đó phát huy tác dụng cũng chính là ngày mà gia đình Thanh thực sự tan vỡ. Cái thứ bột đó đã giúp cho Hằng có thể thi triển phép, khiến cho sự ghen tuông, nghi ngờ đang bị Liên kìm nén trong vô thức bấy lâu nay dần dần trỗi dậy, chuyển sang nhận thức. Còn đối với Thanh, Hằng khéo léo thi triển phép của mình để tình cảm mà Thanh dành cho mình từ từ trở lại. Việc cô phải khơi dậy mối tình đó trong bữa cơm giảng hòa ngày nào không đơn thuần là khiêu khích Liên, mà mục đích của nó là còn để mở màn cho cái thuật giấc mộng vĩnh hằng. Hằng thừa hiểu và biết quá rõ con người của Thanh ra sao. Tình cảm của cậu ta dành cho Hằng đã chấm hết ngay khi Liên và Thanh đến với nhau. Nhưng có một thứ mà Hằng biết vẫn luôn tồn tại trong tâm trí, trong cái tiềm thức bị khóa chặt kia. Đó chính là cảm giác được sở hữu Hằng, được chiếm lấy Hằng. Phàm là con người, ai ai cũng mang trong tiềm thức cái ý nghĩ sở hữu, chiếm dụng. Duy chỉ có điều là người ta đè nén và kiểm soát nó đến mức độ nào. Với một thầy phù thủy vô đô cao tay như Hằng thì việc khơi dậy lòng ham muốn đó không phải là một điều quá khó. Sự nghi ngờ bắt đầu hình thành trong gia đình của Thanh, và từ những nghi ngờ đó đã dẫn đến xích mích nhỏ. Chẳng mấy chốc, đôi vợ chồng hiền lành yêu thương lẫn nhau dần dần có những cuộc xích mích và cãi vã nhỏ. Khi chuyện dần trở nên nghiêm trọng, mọi thứ bắt đầu đi vào bế tắc, thì Thanh thường xuyên không về nhà, hoặc có về thì rất muộn, trong men say của cuộc đời. Nhiều lần Liên ôm con trách móc Thanh trong nước mắt, thế nhưng cậu vẫn làm ngơ, tiếp tục việc đi sớm về khuya. Cho đến khi cái sự nghi ngờ về việc Thanh ngoại tình khiến cho Liên bắt đầu tìm manh mối, cô như chết dần chết mòn khi phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ bám trên áo của Thanh cộng với vết son trên cổ áo. Đã nhiều đêm Liên ôm con vào lòng mà khóc nức nở, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ vì nghĩ cho con, nghĩ cho cái gia đình này mà Liên lại một lần nữa đè nén được cái sự ghen tuông xuống. Họa chăng cô làm điều này cũng là nhờ vào chiếc vòng đỏ hộ mệnh đang đeo trên tay kia. Chính điều này làm cho Hằng cảm thấy khó chịu, vì đã hoàn toàn có thể chi phối được Thanh, và để chi phối được Liên nữa thì coi bộ hơi khó. Nhưng có lẽ chính vì cái điều đó mà Hằng đã đưa đến hạ sách cuối cùng. Cô quyết định chấm dứt cái mái ấm của Liên và Thanh. Họa chăng Hằng đã quá chán với cái kiểu chim chuột này với Thanh. Và nếu như Hằng không có được Thanh trong cuộc đời thì không ai có được hết. Đó là một buổi tối, trời mưa tầm tã. Liên ôm đứa con của mình đứng bên hiên nhà nhìn mưa mà ngóng Thanh về. Đã 10 giờ tối, vậy mà Thanh vẫn mất hút. Đứa con bé bỏng của Liên mấy hôm nay ho suốt, hầm hấp sốt, khiến cô lo lắng lắm. Đã đưa đi khám và thuốc thang mấy ngày nay vẫn không đỡ, càng làm cho Liên thấy nóng ruột hơn. Đứng ôm con trước hiên, nhìn mưa rơi, đợi chồng về, mà bỗng chốc trong lòng cô dạo dực vô cùng. Liên dường như cảm nhận được cái gì đó đang thôi thúc mình phải đi vậy. Liên ôm đứa con vỗ về cho nó đỡ ho và lưỡng lự. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, cuối cùng không thể chống đỡ được cái cảm giác thôi thúc đó, Liên một tay ẵm con, một tay với lấy cái ô, mở cửa lao ra ngoài đường mà quên cả đóng cửa nhà. Trời mưa như chút nước, một tay cầm ô, một tay ôm con tựa vào người, đang ho lên những cơn sù sụ đến rút cổ. Liên tiến bước như thể theo cái tiếng gọi thôi thúc ở trong lòng kia. Trong đầu của Liên bắt đầu nghĩ đến việc mà Hằng đã nhờ cô khám cho đứa con của mình. Không, trên thực tế thì việc qua nhà Hằng nhờ chữa bệnh cho con chỉ là cô đang tự đánh lừa bản thân. Mục đích chính của cô qua nhà Hằng để tìm Thanh, và cũng không hiểu từ lúc nào mà trong đầu của Liên hình dung ra cảnh tượng Thanh và Hằng đang ân ái với nhau. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, toàn thân của Liên lại khẽ run lên, trong lòng cảm thấy bất an, bước chân như vội hơn nữa để được tận mắt nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Trời vẫn mưa như chút nước, một tiếng sét đánh vang vọng, xé toạc bầu trời. Liên ôm đứa con của mình, dùng mình khi không đứng im, và rồi chiếc dây đỏ trên cổ tay cô bị tuột ra, rơi xuống nền đất ướt. Liên lại tiếp tục bế đứa con, cầm ô tiến đi trong mưa, mà không hay biết rằng cái bùa hộ thân cuối cùng của mình đã mất. Căn nhà số 368 của Hằng từ từ hiện ra trước mặt Liên dưới cơn mưa tầm tã. Liên ôm con, dựng cái ô qua một bên. Cô đưa tay định bấm chuông Thế nhưng dường như có thứ gì đó đang ngăn cản cô. Liên từ từ rụt tay lại. Như thể có ai đó điều khiển Liên. Liên đưa tay mở cửa. Lạ thay, cánh cửa không khóa. Chỉ cần vặn tay cầm một cái, đẩy nhẹ là cánh cửa từ từ mở ra để chào đón Liên vậy. Từ dưới tầng 1 là một cái thứ ánh sáng đỏ mờ ảo đến rợn người. Liên ôm con bước vào trong. Cô từ từ chìm mình vào trong cái bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Đứa nhóc trên tay Liên lúc nãy còn ho sù sụ, thế nhưng bước vào đây thì nó im bặt, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Liên như người mất hồn, ôm đứa con mà đi theo cái tiếng kẽo kẹt phát ra từ tầng 2 cùng với tiếng rên rỉ của người con gái, làm cho lòng cô ngày một bất an hơn. Liên đứng trước cửa tầng 2, nơi mà cái tiếng kéo kẹt và cái tiếng rên khoái lạc ấy đã rõ ràng. Không ngần ngại, Liên dùng chân đạp bung cánh cửa, bước vào. Trước mặt cô là cảnh tượng trai trên gái dưới. Thanh như không để ý rằng Liên đang ôm con đứng ở cửa, cậu vẫn miệt mài với công việc. Chỉ có Hằng nằm dưới kia là miệng vẫn đang rên lên vì khoái cảm, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Liên với nụ cười đầy thỏa mãn và khiêu khích. Phải đến mấy giây sau, Thanh mới dừng lại, quay đầu nhìn vợ và con mình đang có mặt ở đây từ bao giờ. Liên đứng đó, mặt vô cảm, nhìn Thanh rồi lại nhìn Hằng. Cô như cố kìm nén cái tiếng nức ai oán và hai hàng nước mắt đang trực tuôn trào. Bất thình lình, Liên ôm chặt đứa con mà chạy lao ra ngoài. Thanh lúc này cũng hoàn hồn, cậu nhảy xuống khỏi người Hằng, chỉ kịp mặc lại cái quần con mà lao theo gọi ríu rít. Liên, Liên, khoan đã! Đợi cho Thanh và Liên đuổi theo nhau ra khỏi nhà, Hằng không một mảnh vải che thân, bước lên bàn thờ tầng 3, nơi đang xích một con chó ta. Cô một tay cầm dao, một tay bắt đầu cầm từng cẳng của con chó lên mà cắt gân nó. Con chó dãy giụa kêu lên những tiếng ăng ẳng như xé tan cái màn đêm yên ả đó. Hằng vừa cắt gân nó, vừa niệm thần chú. Chẳng mấy chốc mà máu của nó linh láng trên sàn nhà tầng 3 phủ đầy cái ký tự của cánh sao năm cánh mọc ngược ở giữa vòng tròn. Đến khi Hằng ngóc mắt con chó thì nó chỉ kêu lên những tiếng yếu ớt. Cơ thể run lên như cố nốt sức lực chống cự cuối cùng. Hằng vật con chó con nằm ngửa, bắt đầu cầm dao rạch các ký tự lên ngực nó. Vừa rạch xong, tức thì con chó này lên cơn co giật. Cái xác của nó như biến đổi, và chỉ trong chớp mắt, trước mặt của Hằng, một thây ma người chó nhìn rất đáng sợ, với hai con mắt bị chọc mù. Nó đứng đó và rú lên từng tiếng ghê rợn. Hằng cầm con dao cứ ngang lòng bàn tay mình. Cô tiến tới định quẹt máu lên mũi của nó thì một con vật từ đâu lao vào từ cửa sổ, khiến cho cánh cửa vỡ tan, chồm lấy Hằng đè qua một bên. Đó chính là bà Regina dưới hình hài một con báo đen. Bà Regina gầm gừ nhìn Hằng nói: "Phải dừng tay, phải dừng tay lại ngay." Hằng không thèm đáp trả, cô dùng chân đá văng bà Regina qua một bên rồi niệm phép. Tức thì một cái bóng đen to lớn giữ bà Regina vào góc tường. Bà Regina không thể chống cự vì khắp cả căn nhà này đã được yểm bùa vô đô của bóng tối. Vào được đây đã là một kỳ công, và khi vào được rồi thì bà hoàn toàn bất lực. Bà hiện thành hình người, nhìn Hằng với ánh mắt buồn rười rượi. "Hằng, tại sao con lại ra nông nỗi này?" Hằng mặt vẫn vô cảm, đứng dậy tiến về phía thây ma người chó. Bà Regina hét lớn: "Không lẽ nào lòng thù hận đã biến con ra thành thế này sao?" Hằng không nói năng gì. Cô đưa lòng bàn tay bị cắt chảy đẫm máu quẹt vào cái mũi của thây ma người chó. Máu vừa dính vào mũi, thây ma người chó khi không chuyển động, nó khịt khịt cái mũi rồi nhìn xung quanh. Rồi cái thây ma người chó lao thẳng ra ngoài cửa sổ tầng 3. Nó tiếp đất nhẹ nhàng lao đi vào trong màn mưa. Đợi cho thây ma người chó đã đi hẳn, Hằng mới thu hồi phép để thả bà Regina ra. Bà cũng tiến lại cửa sổ. rồi quay lại nhìn Hằng nói: "Có lẽ ta đã nhầm, số phận của con thực sự đã được an bài." Nói rồi, bà trèo qua cửa sổ, nhảy xuống đất. Khi tiếp đất thì bà đã hóa hình trở lại thành một con báo đen. Còn ma chó ở đạo Vô Đô đã bị thất truyền từ lâu, gần như không còn được truyền lại hay sử dụng bởi những thầy phù thủy Vô Đô. Chỉ còn những tài liệu, nghiên cứu cổ xưa hay là những câu chuyện truyền miệng vẫn còn nhắc tới những cái tên tay sai tội đồ của cõi chết này. Ma chó của Vô Đô được xây dựng từ hình ảnh của những con linh cẩu ở châu Phi chuyên ăn xác chết và thói sinh hoạt bầy đàn. Chính bởi vì thế mà người dân ở châu Phi ví bọn chúng giống như là tay sai của thần chết vậy. Thuật ma chó chủ yếu được luyện từ chính những con linh cẩu vẫn còn đang non nớt hoặc là những loài chó hoang khác. Việc cắt gân bốn chân là để những con chó này có thể biến đổi về thể xác trở thành thây ma người. Việc phải chọn những con linh cẩu con hay là những con chó hoang con là vì khi còn bé thì chúng khá là tinh khiết về cả nhận thức lẫn cơ thể. Việc này giúp cho kẻ thi triển phép dễ điều khiển hơn. Việc chọc mù hai con mắt là để cho chúng không thể tự chủ được bản thân, không nhận thức được thế giới ở bên ngoài. Và điều quan trọng là chúng sẽ không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời hay những thứ bùa phép khác. Những ký tự được rạch trên ngực con chó là để tế lễ, là ký tự trấn yểm, đồng thời mời linh hồn của những kẻ tay sai của thần chết nhập vào điều khiển. Và điều cuối cùng, khi quết máu của kẻ làm phép lên mũi thây ma của người chó là để cho chúng nghe theo chỉ đạo của kẻ thi phép. Thây ma người chó chỉ có tác dụng vào buổi tối, khi mặt trời đứng bóng và bóng tối đẩy lùi, thây ma người chó sẽ hết phép và biến mất vào ban ngày. Liên ôm đứa con của mình chạy thẳng ra bờ sông Hàn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Cô bé con đứng trên bờ sông Hàn, ngửa mặt lên trời mà khóc thành tiếng. Cái tiếng khóc ai oán, cô hét lên thẳng lên trời xanh: ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lúc này, đứa con ở trong lòng cô cũng bật khóc. Liền vỗ về nó dưới trời mưa tầm tã, cô quỳ xuống: con đã làm gì sai? Con đã làm gì bạc ác mà ông đày đọa mẹ con thế này? Từ xa xa, tiếng của Thanh gọi lên vang vọng. Liền đứng dậy, bế con trèo qua lan can của thành cầu. Cô ôm chặt con vào lòng, nhắm mắt: nếu ông thực sự muốn như vậy thì mẹ con sẽ chết để ông vừa lòng. Nói dứt câu, Liên ôm con gieo mình xuống sông Hàn. Thanh chạy theo, vừa lúc mẹ con Liên gieo mình, cậu kêu lên một tiếng thảm thiết: không, không. Rồi Thanh cũng nhảy xuống theo như để cố cứu vãn tình thế. Nhưng tìm mãi mà không thấy hai mẹ con đâu. Có điều mà Thanh và Liên đều không biết, đó là từ lúc Liên gieo mình xuống sông thì cái thây ma người chó vẫn đang đu ở gầm cầu, ngách mũi lên khịt khịt để định hướng. Đợi Thanh nhảy xuống xong, nó cũng từ từ thả tay mà lặn xuống dòng sông Hàn vậy. Chương 13: Thiên thần bóng tối. Xác vợ trôi sông, người chồng treo cổ, đứa con này biết để ai nuôi? Dòng điểm tin này như nổi lên đỉnh đám, không chỉ tại các mặt báo ở Đà Nẵng mà còn lan truyền đi các mặt báo của cả nước. Thật đau xót khi thảm họa ập tới một gia đình được coi là hiền lành và hòa thuận nhất từ trước đến nay ở cái thành phố Đà Nẵng này. Sau cái đêm mưa bão đó, người ta tìm được xác của Liên trôi dạt vào bờ sông Hàn. Và khi nhận diện được nạn nhân, tìm về nhà để báo tin thì có lẽ mọi việc chỉ thêm phần đau thương khi mà người ta phát hiện Thanh cũng treo cổ ở ngay tại phòng khách nhà mình, mặt hướng về bàn thờ của mẹ. Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân dẫn tới cái chết của Liên và Thanh đều là do tự sát. Và họ đoán rằng đó là do mâu thuẫn của gia đình. Tuy nhiên, có một tình tiết đáng lưu ý, đó là đứa con trai của hai người họ thì được tìm thấy an toàn đang ngủ say bên bờ sông Hàn, nằm ngay ngắn trên một chiếc ghế đá. Cảnh sát điều tra dựng lại vụ việc như sau: Thanh và Liên cãi nhau, Liên ôm con chạy ra bờ sông. Sau khi đặt đứa con lên ghế thì gieo mình xuống dòng nước. Còn Thanh sau khi chạy đuổi theo, thấy Liên nhảy xuống thì về nhà tự treo cổ. Dấu vết để lại tại cái nơi Thanh treo cổ cho thấy cậu từ ngoài trở về chứ không chỉ ở trong cái nhà này. Tình tiết được gây dựng nghe có vẻ hợp lý, nhưng còn một vài chi tiết mà cơ quan chức năng không tài nào lý giải nổi. Điều thứ nhất họ thấy khó hiểu, đó là tại sao khi Liên tự tử gieo mình xuống sông lại để con mình ở ghế đá. Nếu đã muốn để con mình một con đường sống thì ít ra phải để nó ở cửa nhà ai hoặc cửa đền cửa chùa. Vậy cứ sao trời mưa to như chút nước mà lại đặt con ở ghế đá? Nếu thế có chắc gì ôm con nhảy xuống sông Hàn tự tử cùng nhau thì khác đâu. Giả thuyết được đặt ra rằng Liên để đứa con lại cho Thanh. Vậy tại sao khi Thanh đuổi theo lại không bế đứa con duy nhất của mình về, mà lại bỏ mặc nó ngoài trời mưa mà về treo cổ tự tử? Cứ cho rằng cả hai người bọn họ muốn cho con mình chết cùng để gia đình được đoàn viên ở cõi âm, thì không có lý do nào mà cha mẹ lại nhẫn tâm để cho con mình chết cóng dưới mưa cả. Một cái chết đau đớn và từ từ như vậy. Chưa kể đến việc là việc làm đó hoàn toàn khác hẳn, trái ngược lại với con người hiền lành của Thanh và Liên. Hàng xóm xung quanh khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Thanh và Liên rất yêu thương con mình. Họ sống cực kỳ hạnh phúc, không lý nào lại xảy ra mâu thuẫn tự tử. Họa chăng chắc chắn có bàn tay thứ ba can thiệp vào. Nhưng nói gì thì nói, Thanh và Liên đều đã sang bên kia nơi chín suối. Đứa con của họ thì lại may mắn an toàn không làm sao cả. Nhiều người thì nghĩ rằng ông trời có mắt đã giúp cho đứa bé vượt qua được cái đêm mưa tầm tã đó. Nhưng có người lại thấy thương hại, vì bây giờ chỉ còn một mình nó thì biết nương tựa vào ai. Việc đứa bé một mình trải qua đêm mưa gió đã được coi là một kỳ tích. Nhưng cái kỳ tích này cũng là một dấu chấm hỏi lớn cho cuộc điều tra về vụ án. Vì sao? Cơ quan chức năng dẫu mừng vui vì đứa bé vô tội đã được sống sót, nhưng họ không thể lý giải được vì sao đứa bé lại không hề hấn gì khi dầm mưa suốt cả một đêm. Điều còn đáng lưu ý hơn là trên bộ quần áo ướt sũng của đứa bé có dính vết máu và một thứ mùi hôi rất đặc trưng. Thứ máu dây trên áo đứa bé khi được mang đi xét nghiệm, người ta kết luận là máu của chó chứ không phải là máu của người. Về cái mùi đặc trưng kia, họ nhận định là mùi hôi của động vật. Nó tương tự như mùi chó vừa tắm xong, hôi hôi tanh tanh vậy. Tại vì làm sao lại có hai manh mối này ở trên người đứa bé? Ngoài việc điều tra hiện trường cẩn thận, tỉ mỉ để đưa ra kết luận, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập một số đối tượng tình nghi để lấy lời khai mà họ nghĩ là gián tiếp gây ra cái chết của vợ chồng xấu số. Đối tượng mà dân Đà Nẵng ở đây không ai không biết là cái mối tình trái ngang giữa Hằng và Thanh một thời. Dẫu biết đó là chuyện của quá khứ, thế nhưng sự trở về của Hằng cùng với việc người dân thi thoảng lại thấy Hằng và Thanh có gặp nhau thì sự nghi ngờ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ban ngành chức năng không chỉ thể nào dựa vào nghi ngờ mơ hồ thiếu bằng chứng mà kết tội Hằng. Sau khi mọi việc được xác thực, Hằng được cho về và chứng nhận là không liên quan gì đến vụ án. Do Liên và Thanh sống xa quê mà lại không còn bà con họ hàng cũng như người thân để lo hậu sự, người dân chung tiền vào để lo cho họ một cái đám tang tử tế. Riêng đứa con còn bé thì hai người nghĩ rằng sẽ phải gửi vào trại mồ côi. Không ngờ là Hằng đã ký giấy nhận nuôi nó. Có lẽ cũng là vì mối tình giữa cô và Thanh ngày xưa mà Hằng coi đứa nhóc con này như con của mình. Nhiều người dân chứng kiến hành động đó của Hằng thì họ càng quý mến và nể trọng cô hơn vì sự tốt bụng của cô. Ít ai ngờ được rằng tất cả mọi việc đều đã được Hằng sắp xếp từ trước. Trong cái đêm mưa tầm tã, Hằng đã mặc lại quần áo, ngồi trước bàn uống nước ở dưới tầng. Một cánh cửa mở to nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Đã hơn một giờ đêm, trời vẫn đổ mưa ào ạt. Hằng ngồi bên cạnh tách trà nóng nhâm nhi, chờ đợi, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười mãn nguyện. Ngồi đợi một lúc thì bất ngờ cái mùi hôi đặc trưng như lan tỏa trong không khí, đó chính là cái mùi chó bị dúng nước. Chỉ trong tích tắc, Hằng ngồi từ trong nhà đã có thể nhìn thấy thây ma người chó đang đứng dưới mưa ngoài cửa. Trên tay nó vẫn ẵm đứa bé đang ngủ say. Thây ma người chó một tay như đẩy cái gì về phía trước thẳng vào trong nhà. Hằng nhìn thấy thây ma người chó rồi khẽ gật đầu ra hiệu bằng thuật truyền âm. Ngay tức thì thây ma người chó bế đứa nhóc chạy biến đi dưới mưa tầm tã. Hằng vẫn ngồi ở bàn, tay nâng ly trà nhâm nhi. Trong giây lát, trước mặt cô đang quỳ gối chống tay xuống đất, toàn thân ướt sũng, hiện dần ra vong linh của Liên. Thì ra lúc nãy thây ma người chó nhảy xuống sông để cứu lấy đứa bé và dìm chết Liên. Khi Liên tắt thở, nó mới bắt hồn cô để đưa về cho Hằng. Liên quỳ gối chống tay trước mặt Hằng. Bây giờ thì cả cuộc đời của cô như thoáng qua trước mắt. Trong giây lát, Liên hiểu ra được mọi chuyện. Liên ngẩng mặt nhìn Hằng. Chị, tại sao chị lại có thể độc ác như vậy? Chị đã trở thành con người như vậy từ bao giờ? Hằng nhìn lên không nói gì. Cô ngồi ở ghế, đưa tay ra cái kệ để đồ ở sau lưng, lấy ra một con búp bê bằng vải, trên ngực gắn một cây kim để trên mặt bàn nước. Lên nhìn Hằng như thể chờ đợi một câu trả lời, nhưng để đáp lại sự chờ đợi đó chỉ là ánh mắt lạnh lùng mà Hằng đang dành cho Liên. Liên lúc này mới nhớ ra cô con gái bé bỏng của mình. Cô hướng đôi mắt to, lo sợ, cầu khẩn nhìn Hằng. Còn con bé? Con bé, con em đâu? Hằng không đáp lời. Cô ta với tay cầm lấy con búp bê vải. Liên trong giây phút như cảm thấy tuyệt vọng, cúi gằm mặt, bắt đầu tuôn rơi hai dòng lệ. Coi như em và anh Thanh đã trả dứt nợ. Em mong chị chăm sóc tốt cho cháu Mai. Liên nói dứt câu, Hằng một tay cầm cây kim di di vào ngực con búp bê vải. Chẳng mấy chốc mà hồn của Liên bị thu vào con búp bê. Việc bằng cách nào mà Mai có thể sống sót sau cái cơn mưa đêm tầm tã và những manh mối còn lại trên người cô bé vẫn còn là ẩn số. Thế nhưng mà con người ta sống ở trên đời phải hướng tới tương lai. Chính vì thế mà bé Mai sau khi không được người thân hay họ hàng nào từ phía bố mẹ đến đón, thì chính quyền sở tại đã thu xếp hồ sơ để cô bé được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Tưởng rằng cô bé sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại là một đứa bé mồ côi cha mẹ. Thế nhưng đúng như những gì mà Liên lo ngại trước khi bị hút vào con búp bê vải, Hằng làm đơn xin nhận nuôi đứa bé với lý do là vì thương cô bé, cũng là vì tình xưa nghĩa cũ với Thanh. Xét hồ sơ và hoàn cảnh của Hằng, chính quyền thấy cô hoàn toàn đủ khả năng. Vốn biết rõ bản chất hiền lành tốt bụng của Hằng là một lương y, cộng với việc cô cũng chưa hề có chồng con gì, chính quyền tạo điều kiện để cho Hằng nhận nuôi bé Mai. Không một ai trong số họ ngờ được rằng họ đang dần tiếp tay cho một con quỷ dữ hiện nguyên hình. Mục đích mà Hằng nhận nuôi bé Mai là gì? Không lẽ nào đơn thuần chỉ là vì cái mối tình xưa giữa cô và Thanh? Có lẽ đời không như là mơ. Việc nhận nuôi bé Mai cũng nằm trong tính toán của Hằng. Mục đích của cô khi ra Bắc theo học đạo Vu Đô là để về giả lại cho cha mình những gì mà ông đã gây ra cho cô, để có thể hạnh phúc bên Thanh mãi mãi. Nào ngờ đâu, khi quay lại cái đất Đà Nẵng, niềm hạnh phúc cuối cùng mà cô mong muốn đạt được cũng đã vụt tắt. Cô không còn gì để mà chờ đợi, để hy vọng với một người đã không còn niềm tin vào cuộc sống. Không còn hy vọng thì thử hỏi cô còn gì khác ngoài việc bắt cha cô phải trả giá. Bà Regina là người đỡ đầu cho Hằng tiếp xúc với đạo Vô Đô và là người mẹ nuôi đã ban cho cô thứ phép thuật của khổ đau. Cứ ngỡ rằng bà Regina nhìn thấu, hiểu rõ Hằng hơn ai hết, nhưng lòng người nông sâu khó lường. Những gì mà bà Regina nhìn thấy và cố can ngăn Hằng đến giờ này có lẽ cũng chỉ là cái bề ngoài mà thôi. Việc Hằng làm lễ để xin phép thuật từ Inuk cũng chỉ là bước đầu. Nếu như chúng ta còn nhớ, Hằng vốn là một người có tiềm năng học phép thuật Vô Đô, đặc biệt là của phép đạo này. cô đọc một hiểu mười. Chưa kể đến việc mà bà Regina đưa cho Hằng nguyên quyển sách tu phép vô đô, bao gồm cả ngạch cai trị và ngạch nhân từ. Những lời lẽ hăm dọa, những lời động viên gián tiếp hướng Hằng tới gần phép thuật. Những lời dường như tất cả chỉ là nước đổ lá khoai. Một khi cái số phận của Hằng đã là theo ngạch cai trị, thì có lẽ tài phép cao thâm như Regina cũng không thể nào cưỡng lại được. Điều mà Hằng mong muốn và đạt được cuối cùng, đó chính là làm lễ cầu xin được phép thuật của Morgana, thiên thần bóng tối của sự đầy đọa, vị thần đầu tiên mà chúa bóng tối tạo ra. Chắc các bạn còn nhớ, đạo vô đô truyền lại rằng có một cuộc chiến diễn ra giữa chúa bóng tối và chúa ánh sáng cho đến tận bây giờ. Hai người bọn họ tạo ra vô vàn thần thánh để tranh giành quyền lực. Morgana là một thiên thần bóng tối tinh khiết, được sinh ra ngay từ đầu để giao tranh giúp cha mình chống lại chúa ánh sáng. Nhưng sức mạnh của Morgana quá mạnh, khiến cho vị thần này vừa có thể phụ giúp cha mình giao tranh, một mặt bà ta có thể phân thân để giáng trần, bắt đầu thống trị loài người. Chính bởi vì sự tàn bạo và lộng hành của Morgana dưới mặt đất mà chúa ánh sáng bắt buộc các phái các vị thần khác xuống trần để chống trả và ngăn cản sự bành trướng thế lực của bà ta. Nhiều người điều mà ít chúng ta hiểu được nhất đó là phép thuật của đạo vô đô. Cho dù là ngạch cai trị hay ngạch nhân từ, tất cả đều được thi triển và xuất phát đầu tiên từ Morgana. Bà ta chính là người tạo ra hay thi triển phép thuật vô đô trên trần thế đầu tiên vậy. Để tiến lại gần Morgana hay chạm tay vào được bà ta, để nhận được sức mạnh tuyệt đối của bóng tối, thì phải trải qua khá nhiều thử thách đau thương. Điều đầu tiên là người tu phép phải chứng tỏ được năng lực thiên bẩm của mình. Điều thứ hai là gieo rắc sự sợ hãi của cá nhân. Điều thứ ba là phải chứng minh được mình là người cai trị, tiêu diệt tất cả những kẻ chống lại mình. Thực hiện được ba điều đó xong, sẽ chuyển sang việc thực hành lễ. Đầu tiên là mở được cánh cổng của vô đô thông thẳng tới thế giới của loài người. Điều khiển được con quỷ bóng tối canh giữ cánh cổng vô đô, uy hiếp tất cả sức mạnh khác từ thế giới của vô đô. Khi làm xong việc thì phải hiến tế một đứa trẻ mà mình yêu thương nhất. Đích đến cuối cùng của sự thành công đó là tự tay mình yểm bùa mình bằng cách rạch lên người các ký tự để Morgana phân thân nhập vào. Coi như mình và Morgana là một mà cai trị cả thế giới này, trường tồn cùng với thời gian và cai trị muôn loài. Nói thì nghe có vẻ có lý, có vẻ dễ lắm, nhưng trên thực tế tất cả những kẻ đã thử sức đều thất bại ở việc mở thông cánh cổng từ thế giới vô đô qua với cái thế giới loài người, tiếp nhận các thế lực khác. Những kẻ thất bại thường biến mất khỏi trần thế. Họa chăng những kẻ đó cho tới bây giờ vẫn đang bị giam giữ tại một nơi nào đó mà chịu cực hình mãi mãi tại thế giới vô đô. Hằng bây giờ có thể nói đã hoàn thành giai đoạn đầu, chứng tỏ tài năng thiên bẩm của mình. Gieo rắc sự sợ hãi và tàn sát những kẻ chống lại cô. Liệu Hằng có thể thực hiện nốt những đoạn cuối mà trở thành một với Morgana, hay cô sẽ mãi mãi bị đọa đầy tại vô đô giới? Người xưa có câu: hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có lẽ không ai không công nhận nó hoàn toàn chính xác. Vụ việc xảy ra với Liên và Thanh đến được tai của ông Long, tức là cha của Hằng. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Long còn biết tường tận rằng cô con gái của mình chính là kẻ đã sát hại dã man hai người đó. Điều này khiến cho ông vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng thì cô con gái duy nhất của ông ta đã trở thành một kẻ tinh thông phép thuật. Nhưng điều khiến ông lo lắng đó là Hằng sẽ trả thù mình. Chính vì lý do đó mà ông Long ngày đêm chuẩn bị mọi việc để chống lại Hằng. Ông còn đặc biệt lưu ý đến việc Hằng nhận con nuôi của Thanh và Liên, đoán ra rằng Hằng đang có âm mưu gì đó đối với con bé để hãm hại ông. Chính vì thế, mục tiêu đầu tiên của ông Long hướng tới chính là bé Mai, con của Liên và Thanh. nhận bé Mai làm con, Hằng hết lòng chăm sóc nuôi nấng. Cô coi Mai như là con ruột của mình, để cho Mai coi mình như mẹ đẻ. Hằng ngày cho con bé ăn, Hằng lén tẩm một thứ bột khiến cho Mai gần như quên hết về Liên và Thanh. Và có lẽ chỉ như vậy Mai mới ngày càng thân thiết và gần gũi với cô như bây giờ. Thời gian thấm thoát trôi, Mai đã lên 3 tuổi và cô bé đã có thể đọc thông viết thạo. Hơn nữa, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi mà hàng ngày đêm nuôi nấng, yểm phép lên Mai để cô bé trở thành cái đầu trung gian giúp cô tiến lại gần hơn nữa. Riêng chỉ có một điều mà Hằng như không cảm nhận được, đó là cô ngày một nảy sinh tình cảm và thực sự quý mến con bé Mai. Có lẽ cũng bởi vì cô đã cô đơn quá lâu, giờ có một đứa con nuôi luôn ở bên cô lúc vui, lúc buồn, nên Hằng nảy sinh tình cảm cũng là điều hiển nhiên. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Hằng cùng với con bé lên thẳng tầng 2, trèo lên giường. Hai mẹ con ngồi ngay ngắn. Hằng lấy tấm da bò có đầy đủ các ký tự ở bên trong với một màu xương đặt trước mặt Mai. Hằng nói: "Bây giờ mẹ con mình cùng chơi một trò chơi." Mai khẽ gật đầu. Hằng vừa chỉ vừa nói: "Chúng ta chơi trò chơi đi tìm cánh cổng. Như con thấy, trên tấm da này là bảng chữ cái với đầy đủ các ký tự và các con số từ 0 đến 9. Hằng giải thích luật chơi rằng cô sẽ lấy kim châm vào đầu ngón tay của Mai để cô bé đặt ngón tay ứa máu lên mảnh xương nằm ở ô bắt đầu. Hằng sẽ đọc mớm lời câu thần chú để con bé đập theo. Sau khi vào cuộc chơi, Hằng sẽ sớm mớm câu hỏi để Mai trả lời và đi tìm cánh cửa dẫn tới thế giới voodoo. Mai không hiểu là bản năng tò mò hay là do cái thứ bùa mê thuốc lú mà Hằng đã yểm bấy lâu nay. Cô nhóc tỏ ra khá là phấn khởi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hằng cầm que kim khẽ gõ nhẹ chọc lên đầu ngón tay trỏ bên tay phải của Mai, khiến cho cô bé rùng mình. Máu vừa túa ra, Mai đã đặt ngón trỏ lên mảnh xương. Hằng ngồi đối diện khẽ lầm rầm đọc thần chú mớm lời cho Mai. Thần chú vừa dứt, ngay tức thì khúc xương bắt đầu di chuyển cho từ ô bắt đầu, rồi bất ngờ miếng xương trượt thẳng tới ô nhập. Lúc này Mai khẽ dừng nhìn Hằng lắc đầu: "Không phải con là mẹ ơi." Hằng chỉ mỉm cười khẽ nói: "Mẹ biết mà, con im lặng nào." Đợi đến khi mảnh xương đã đứng im ở ô nhập, thế rồi Hằng mớm lời cho Mai hỏi một câu bằng tiếng bản địa, có ý nghĩa là: "Xin hỏi tôi đang nói chuyện với người ở thế giới nào?" Mai vừa dứt lời thì mảnh xương dịch chuyển trong tay theo các ô chữ tạo thành một câu trả lời ý nghĩa: "Người của thế giới vô đô." Hai mẹ con Hằng vừa đọc dứt câu trả lời thì bỗng mảnh xương dịch chuyển tạo thành một câu hỏi: "Kẻ nào dám dùng bảng tin truyền tin để hỏi?" Hằng đọc xong lại mớm lời cho Mai nói ra câu trả lời, khiến cho tiếng bản địa có ý: "Ta là người muốn nhập vào thành một với Morgana." Câu trả lời vừa dứt, bất ngờ mảnh xương rung lên bần bật, rồi nó xếp thành một câu trả lời khác: "Nhà ngươi có biết Morgana là ai không?" Hằng đọc xong câu hỏi thì cô nhóc đưa mắt lên nhìn Hằng, vẻ mặt có phần rụt rè. Hằng mỉm cười cố trấn an Mai, mớm lời cho cô nhóc nói tiếp. Thế nhưng chưa kịp dứt lời thì bất ngờ tay của Mai như bị ai bóp chặt, khiến cho Mai kêu lên oai oái: "Mẹ, mẹ ơi, con đau." Rồi mảnh xương tiếp tục di chuyển và tạo lên một dòng chữ: "Ta sẽ cho các người hiểu rõ Morgana là ai." Hằng đọc dứt câu trả lời, chưa kịp định thần thì khắp dọc cánh tay của Mai như có ai đang đặt ngón tay lên mảnh xương kia, bẻ khớp kêu lên răng rắc. Mai bắt đầu gào khóc trong đau đớn: "Mẹ, mẹ ơi, cứu con, cứu con." Hằng còn chưa kịp giật tấm da ném xuống đất thì bất ngờ Mai như bị ai đẩy mạnh đập vào tường cái rầm. Cô bé sau cú đập đó ngồi áp lưng vào tường, toàn thân co giật. Hằng mặt tái ra lao tới lay con của mình: "Mai, Mai, con làm sao thế này?" Chưa nói dứt câu, bất ngờ Hằng bị ai đó hất văng ra khỏi giường. Cô vừa lồm cồm bò dậy thì thấy Mai đang đè lên lớp đất, bẻ khớp đầu co giật kêu răng rắc. Hai con mắt của cô bé bỗng nhiên biến thành một màu đen tuyền, pha lẫn cái tiếng khóc nấc thút thít là tiếng cười khanh khách vang vọng, nghe ghê rợn, thật sự là rất ghê rợn. Chương 14. Yến Chi. Hằng ngồi dưới đất nhìn Mai, ngồi tựa lưng ở trên giường, vừa khóc vừa cười. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó rờn rợn. Mai ngồi đó, đầu bị bẻ nghiêng, nhìn chằm chằm vào Hằng với con mắt đen tuyền không có lòng trắng, giọng the thé: "Nhà ngươi muốn đến tìm Morgana sao?" Nói dứt câu, bỗng chốc toàn thân bé Mai như bị ai nhấc lên cao. Cô bé trôi bồng bềnh trên không trung. Bé Mai lơ lửng người, tiến lại phía Hằng. Hằng vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp quay đầu thì bé Mai vung một cánh tay lên. Hằng bị một lực đập hất mạnh đến độ văng ra cả cửa phòng mà bay ra ngoài hành lang. Qua cú đập người đau điếng, Hằng phải gồng mình chống lại cái sự đau đớn mà bò dậy lồm cồm lên tầng 3. Bé Mai thì vẫn bay lơ lửng đằng sau, vừa khóc vừa cười, nói bằng cái giọng the thé: "Nhà ngươi yếu thế này mà vẫn đòi gặp Morgana à?" Hằng cuối cùng vẫn bò được vào bên trong phòng thờ trên tầng 3. Con bé Mai vẫn bay lơ lửng theo sau. Tuy chỉ có một điều, cô bé ngày một di chuyển chậm lại, cái tiếng cười như tắt lịm hẳn đi. Hằng tiến tới, lôi một hũ để ở dưới chân bàn thờ. Bé Mai đang bay lơ lửng tới căn phòng tầng 3 thì bị một thế lực vô hình giữ lại, đứng im dưới nền nhà hình ngôi sao năm cánh lộn ngược. Như bị một thế lực vô hình giữ lại đó. Ngôi sao có vô vàn ký tự, khi không lại phát ra một thứ ánh sáng trắng sáng, chói lòa. Bé Mai lơ lửng trên không trung mới lên giọng: Nhà ngươi đã đến đây yểm bùa căn nhà này." Hằng không nói gì, cô chỉ cố sức mở nắp cái hũ nhỏ có chứa dung dịch màu đỏ đậm kia. Chợt cái tiếng cười khanh khách lại phát ra với cái giọng the thé: "Yểm khá tốt, nhưng thế này thì còn lâu mới giết được ta." Hằng mở cái nắp hũ, quay đầu nói: "Ai bảo là ta sẽ giết người?" Nói dứt câu, Hằng tạt mạnh cái thứ dung dịch đó thẳng vào người con bé Mai đang lơ lửng ở trên không trung. Thứ dung dịch này chính là máu chó. Máu chó vừa vấy lên người con bé Mai thì toàn thân cô nhóc rơi thẳng xuống nền của tầng 3 đáy rầm. Thứ ánh sáng kỳ dị dưới đáy sàn cũng tắt ngấm. Con bé Mai bắt đầu dãy giụa la hét trong đau đớn tột cùng. Hai tay của con bé như cố gạt đi đống máu chó bám ở trên người dính như keo kia. "Sát, sát, cái gì thế này, sát." Thấy có hiệu quả, Hằng không chần chừ thêm một phút giây nào. Cô bám vào cái bàn thờ, cố đứng dậy, với con dao để trên đó, rạch một đường ngang lòng bàn tay mình. Hằng túm chặt bàn tay đang rỉ máu đầm đìa, miệng lầm rầm đọc một thứ bùa chú, một thứ bùa chú bằng tiếng Việt. Hằng đọc dứt bùa chú, cô dùng bàn tay đang rớm máu kia mà vẩy thẳng lên người của con bé. Mai vẫn ngồi đó, toàn thân run lên vì rát, nhìn Hằng chằm chằm. Đây là thứ bùa phép gì?" Hằng với tay cầm lấy hộp diêm trên bàn, lấy một que và nói: "Bùa phép có thể giải nhà ngươi về lại với thế giới của ngươi." Nói dứt lời, Hằng quẹt que diêm cháy bùng bùng lên, ném nó về phía Mai. Không hiểu bằng cách nào mà cái thứ máu chó bám dính lên người Mai, khi không như hóa thành xăng vậy. Gặp que diêm cháy bùng, ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy cả người con bé. Ngọn lửa này chỉ cháy phừng lên ít giây rồi tắt lịm. Ngọn lửa tắt, con bé cũng nằm đổ gục ra sàn nhà bất tỉnh. Trên người con bé không còn vết tích gì của máu chó đen cả. Thấy rằng con quỷ nhập vào người của bé Mai đã bị đuổi đi, Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta từ từ cúi người quỳ xuống bên cạnh con bé, ôm lấy con nhóc vào lòng. Hai tay Hằng siết chặt lấy con bé, để đầu dựa vào vai mình. Có vẻ như cô bắt đầu thấy hối hận về việc mình đã làm. Và dường như ngay trong lúc này đây, Hằng bất chợt nhận ra rằng Morgana có vẻ nguy hiểm. Trong giây phút này, thấy được con bé vẫn còn an toàn trong vòng tay của mình, Hằng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Không biết kể từ khi nào mà tình cảm giữa cô và con bé lại khăng khít như vậy. Có lẽ trong cái giây phút sinh tử cận kề thì cái tình cảm trong con người Hằng lại trỗi dậy. Và có lẽ cũng chính trong cái giây phút đó mà Hằng đã lơ là mất cảnh giác. Cô đã đi ngược lại với lời thề ước khi nhập đạo Voodoo, đó chính là phép thuật của tổ tiên truyền lại để chống lại người từ thế giới Voodoo. Sau cái lần đối đầu với thế lực từ thế giới Voodoo đó, Hằng dường như cũng từ bỏ hẳn ý định triệu hồi Morgana. Nhưng liệu Hằng dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Không lẽ cái tình cảm nảy nở giữa cô và con bé Mai khiến cô như quên đi thù hận của năm xưa? Nói gì thì nói, đã lại một lần lo lắng cho bé Mai mà cô bước đi thêm một sai lầm nữa. Dẫu biết rằng con bé Mai đã bình phục và là một đứa con nuôi đáng yêu của cô như ngày nào, chính vì thế Hằng bỏ qua cái công đoạn kiểm tra xem cái thế lực kia đã hoàn toàn về với thế giới Voodoo của nó chưa. Bản thân bé Mai bây giờ hoạt bát, cười nói bình thường là vậy, nhưng ai mà dám chắc được rằng cái thế lực đó không còn vương lại bên trong thể xác của cô bé. Cứ ngỡ rằng Hằng có thể dễ dàng từ bỏ hận thù để sống một cuộc sống bình thường với con bé cho đến hết đời. Thế nhưng cha cô thì hoàn toàn khác. Ông ta không dễ dàng gì mà để cho Hằng và Mai được yên thân, khi mà cái nỗi sợ hãi bị Hằng trả thù vẫn luôn lẩn khuất trong đầu của ông ta. Thời gian trôi qua, con bé đã vào học lớp 1. Giữa học kỳ 1 đó, nhà trường tổ chức cho các cháu đi tham quan. Đáng lẽ ra Hằng sẽ nằm trong số các bậc phụ huynh đi cùng con mình, nhưng vì bận việc đi khám nên cô không thể đi cùng được, mà chỉ hẹn đón bé Mai ở trường. Bầu trời như sụp đổ xuống thẳng đầu Hằng khi mà xe chở lớp của Mai đã về, bắt đầu giả học sinh, thì Hằng không tìm thấy con gái của mình đâu. Hỏi giáo viên và các bậc phụ huynh đi cùng lớp của con mình thì mọi người khăng khăng bảo rằng đã đếm đủ số khi xe rời điểm tham quan. Thậm chí một số bậc phụ huynh và cô giáo còn thấy Mai ngồi trên xe khi về trường, bởi cô bé rất thông minh và gây được sự chú ý. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu. Cả khuôn viên trường bắt đầu rối loạn. Giáo viên cũng như các bậc phụ huynh có mặt bắt đầu bủa đi xung quanh để tìm. Hằng thì khác, cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng tột độ. Cô cố nén nước mắt mà lao về nhà. Hằng nhớ rằng trong vô vàn phép thuật của Voodoo có một phép dùng để tìm đường đi hay theo dõi một ai đó, có tên là mặt quạ đen. Hằng tin rằng chỉ dùng cách này mới có thể tìm được Mai nhanh nhất. Lao thẳng lên tầng 3, chuẩn bị mọi thứ để làm phép. Cô lấy một cái đĩa khá to để trước mặt. Bên trên là một mảnh cây khô được sắp xếp thành hình trụ, trụm đầu vào nhau tựa như là đốt lửa trại vậy. Một khung xương quạ được cô khéo léo gắn keo lại đứng trên đỉnh. Trên hộp sọ con quạ là 3 cọng lông được Hằng dán vào. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Hằng ngồi trước cái đĩa và lầm rầm đọc thần chú. Vừa đọc, cô vừa quẹt diêm châm vào đám rơm trộn lẫn với thảo dược ở bên trong. Lửa bắt đầu cháy to dần, to dần. Ngay khi Hằng đọc dứt câu thần chú, khói mì mụt cả phòng. Thần chú vừa dứt, bỗng nhiên hai mắt của Hằng trắng dã, con người biến mất. Từ trong đám khói đặc kia, bóng con quạ đen lao vút đi trong không trung. Hằng ngồi dưới mặt đất, nhưng tầm nhìn của cô đã thành với con quạ đen kia chung là một. Cô có thể nhìn thấy tất cả những gì mà con quạ thấy từ trên cao. Con quạ đen đảo cánh bay lượn trên bầu trời Đà Nẵng. Và chỉ sau có mấy phút, từ trên không, con quạ đen nhìn thấy con bé Mai được hai người đàn ông đèo trên một chiếc xe máy đi thẳng tới một mé rừng cách tầm 30 cây số. Đợi đến khi họ xuống xe, Hằng lập tức đứng phắt dậy, chạy ra gọi taxi để lao thẳng đến đó. Vậy hai thanh niên này là ai? Tại sao lại đưa bé Mai tới khu rừng vắng người? Thì ra đây là hai thanh niên nghiện ngập, người của ông Long thuê để sát hại bé Mai. Ông Long vốn là một thầy phù thủy cao tay, là người có kinh nghiệm trừ ma diệt quỷ và thi triển phép thuật nhiều năm. Sở dĩ ông ta có tiếng tăm và tay nghề thâm hậu như vậy là nhờ vào hai chữ cẩn thận. Biết rằng cô con gái của mình Hằng là một đối thủ tầm cỡ, chính vì thế mà ông ta lên kế hoạch thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Chiều ngày hôm nay, từ 3 giờ cho tới 5 giờ là một giờ cực kỳ xấu, âm khí xung thiên, rất thuận lợi cho việc thi triển phép thuật đường âm. Chính vì thế ông Long đã gán cho hai tên nghiện mỗi tên một lá bùa, để có người âm đi theo chúng mà che chở cho chúng không bị phát hiện hay theo dõi. Bên cạnh đó, bọn người âm đi theo hai thằng nghiện này còn là bình phong để đỡ đón cho hai thằng nghiện khi bọn chúng bị Hằng dùng bùa phép chống trả. Bên cạnh đó, ông Long còn cho hai thằng nghiện một thứ bùa thôi miên để trấn áp con bé Mai để tiện việc hành sự. Ngoài ra, ông Long chọn một cách sát hại bé Mai bằng việc treo cổ bé, vì ông muốn giam giữ linh hồn của bé Mai ngay tại chỗ đó sau khi chết, để có thể thu phục và tìm hiểu thêm về thứ phép thuật mà Hằng đang tu luyện. Cứ ngỡ mọi việc đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, hoàn hảo như vậy, ông Long chắc chắn sẽ thành công. Chưa kể đến việc ông biết rõ rằng thứ phép thuật mà Hằng đang theo tu là thứ phép thuật ngoại bang. Trong toàn bộ ghi chép, phép thuật của ông ta lại là thần túy. Phép thuật đến từ những vị thần thánh và ma quỷ của đất Việt, những người mà ông thường thờ cúng và sùng bái. Vậy thử hỏi, làm sao mà thần thánh của đất Việt lại lùi bước trước ngoại bang nào được? Có lẽ ông Long chưa nhìn ra được rằng căn nhà mà Hằng đang ở bây giờ chính là một ngôi đền vững chắc để thờ phụng các vị thần ngoại bang, những kẻ đã tạo ra thế giới của Voodoo. Và có lẽ ông Long cũng như cô con gái của mình, hai người bọn họ đã quá xem nhẹ Morgana. Hai tên nghiện ngập dắt bé Mai đi thêm mấy trăm mét vào sâu trong khu rừng. Ba người bọn họ tiến tới một cái cây to sẵn được thắt dây thừng ở trên. Hai thằng nghiện đưa bé Mai tới đây, bọn nó nhìn nhau lưỡng lự, có vẻ như chúng nó vẫn còn ghê tay khi nghĩ đến việc mình sắp sát hại một đứa trẻ. Hai thằng bắt đầu đùn đẩy nhau. Một thằng nói: "Mày cuốn dây vào cổ nó để tao bế nó lên." Thằng kia dãy nảy lên nhất quyết: "Không, tao thòng dây, mày bế nó." Sau một hồi cãi vã, cuối cùng chúng nó phân chia được công việc rõ ràng ai sẽ làm gì. Nhận ra rằng trời tối sắp đi qua, hai thằng nghiện loay hoay chuẩn bị. Một thằng nhấc nách con bé đưa lên cao, thằng còn lại bắt đầu luồn dây thòng lọng vào cổ con bé. Không hiểu vì lý do gì mà dây thòng lọng khi thòng vào cổ con bé Mai, tay nó run lên cầm cập. Thằng bế con bé bắt đầu thấy mỏi thì thúc giục: "Nhanh cái con mẹ mày lên, bố mày mỏi tay rồi." Bất ngờ, con bé quay đầu 180 độ nhìn thẳng vào mắt thằng nghiện đang xốc mình lên và hỏi: "Nhanh, để làm gì?" Thằng nghiện thòng dây thấy bé Mai xoay đầu được 180 độ thì sợ vãi đái, lùi ra xa. Nào ngờ cái dây thòng lọng ở tay nó khi không bị ai điều khiển, tự quàng vào cổ nó, siết chặt, kéo lên cao. Thế là một thằng bị treo cổ tòn ten trên cây, đung đưa theo chiều gió, kéo cả kéo kẹt. Thằng còn lại giật thót mình, thấy vậy cũng sợ lắm. Nó lao như một con thiêu thân ra chỗ để xe máy, nhảy lên xe. Cô cậu cố đè máy mà không được. Đến khi đè được nổ máy thì vít ga lao đi như con của thần gió vậy. Nhưng chẳng được bao xa, bất ngờ con bé Mai từ đâu hiện ra đứng chặn đường. Thằng nghiện giật thót mình bóp phanh, nhưng có lẽ quá muộn. Một cành cây nhọn không biết từ đâu trồi ra đâm xuyên cuống họng thẳng vào cằm nó. Chiếc xe máy theo đà lao tới, lật sang một bên, mài đường tóe lửa. Thằng nghiện từ từ bị cành cây nhọn móc họng kéo lên cao. Con bé Mai đứng nhìn, mặt lạnh tanh, từ từ bẻ xương cổ răng rắc. Nó cười lên một tiếng cười ghê rợn, không phải tiếng cười của trẻ con, mà là một tiếng cười của một người lớn, một kẻ vô cùng quyền uy trong thế giới của bóng tối. Hằng ngồi sau xe, chiếc taxi từ từ tiến gần tới mé rừng. Nhìn thấy Mai đang đi lững thững một mình ngược lại, cô hò hét taxi dừng lại. Hằng mở cửa, nhảy xuống ôm chầm lấy con bé mà hai hàng nước mắt lưng tròng. Cô sờ soạn khắp người để xem con bé có bị thương không. Hằng hỏi: Con không sao chứ con à? Bé Mai nhìn Hằng: Con không sao. Hằng hỏi: Làm sao con lại ở đây một mình? Hai chú kia bảo ông ngoại tới chờ bọn họ đón con về nhà ông chơi, nhưng không hiểu sao bọn họ đưa con đến đây rồi bỏ về rồi. Hằng nghe đến đây trong lòng cô như sôi máu. Thì ra vẫn là cha cô tìm cách hãm hại mái ấm nho nhỏ của cô như ngày nào. Sáng ngày hôm sau, Hằng bế bé Mai tới thẳng nhà bố mẹ mình. Cô đạp cổng vườn lao thẳng vào, mặc cho nhiều người giúp việc và cả mẹ cô ra can ngăn khuyên giải. Khi thấy Hằng đằng đằng sát khí, cô cương quyết gặp mặt cha để nói cho ra lẽ. Hằng vừa bước vào gian chính, hai con chó một mực một vàng lại sủa lên điên loạn. Thế nhưng lần này có lẽ do bế theo bé Mai, mà khi hai con chó kia vừa nhìn thấy thì cúp đuôi tỏ ra sợ hãi kêu ăng ẳng, rúc vào ngách của bàn thờ. Ông Long đang cúi đầu thắp hương lễ bái trước bàn thờ. Hằng đặt bé Mai đứng xuống, cô tiến tới kéo tay cha mình và nói: Hôm nay con với cha phải giải quyết chuyện cho rõ ràng vào. Ông Long mặc kệ, cứ cầm hương vái lạy. Hằng lại tiếp tục lớn tiếng: Tại sao cha có thể nhẫn tâm như vậy được? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé. Mặc cho Hằng quát tháo, ông Long vẫn vái lẩm rẩm. Mẹ Hằng lo ngại, vội tiến lại kéo tay cô: Con à, việc gì thì cũng phải bình tĩnh chứ con. Hai mẹ con Hằng đứng đôi co nhau, còn ông Long vẫn thản nhiên như không biết gì. Không thể chịu nổi được cái thái độ này của cha mình, Hằng đẩy mẹ mình qua một bên, lao về phía bàn thờ. Ngay khi ông Long với tay cắm hương thì bất ngờ Hằng gạt đổ toàn bộ đồ lễ bày trên bàn thờ và hét lên: Cúng bái cái gì, cha dẹp hết đi. Ông Long mặt đanh lại, cố nén nhịn. Sau khi cắm được ba cái nén hương lên bàn thờ, ông quay qua tát mạnh vào mặt Hằng bốp một cái, rồi nói lớn: Con mất dạy này, mày có biết đây là bàn thờ tổ không? Hằng ăn cái tát lật mặt đến bật cả máu mồm. Cô cố nhếch mép cười: Bàn thờ tổ à? Cúng bái tổ tiên để mà làm gì, khi mà tay cha đã nhúng chàm hả cha? Tất cả mọi người giúp việc có mặt nghe câu đó đều chết lặng. Mẹ của Hằng thì còn ngỡ ngàng hơn nữa. Ông Long đứng đó mà nhìn, để mặc cho con gái xỉ vả mình. Con hỏi cha, từ trước đến nay cả cái dòng họ này đều sống bằng nghề thầy phù thủy, nhưng thử hỏi, đã có ai trong dòng họ này mất lương tâm như cha chưa? Cha buôn thần bán thánh, cha dùng phép thuật để trục lợi riêng cho. Cha cậy có quyền, có tiền, có phép để ức hiếp người khác. Cha làm như vậy thì tổ tiên nào chứng cho cha? Ông Long lại tát cho Hằng một cái lật mặt nữa, nhưng có vẻ như Hằng không còn biết đau là gì. Cô bắt đầu cười thành tiếng: Cha cứ tát con đi, cha có tát chết con, cha cũng không rửa hết tội của cha đâu. Con đến đây là để nói cho cha biết, từ hôm nay con sẽ từ mặt cái gia đình này. Người giúp việc đứng ở bên ngoài bàn thờ thì sững sờ. Bà Long hét lớn: Hằng, con nói cái gì? Ông Long tím mặt vì tức, ông run rẩy chỉ tay mà quát: Con mất dạy, mày cút ngay, cái nhà này không có cái loại con như mày. Hằng ôm bé Mai lên, quay ra chỗ mẹ mình: Con xin lỗi mẹ, nhưng thực sự cho dù ông ta có là cha con đi chăng nữa thì ông ta cũng quá là ác độc. Mẹ bảo trọng, nếu con nhớ thì thi thoảng đến thăm con. Mặc cho mẹ Hằng có khuyên can như thế nào, nhưng cô vẫn ôm bé Mai bước đi. Vọng theo đằng sau là tiếng chửi rủa của cha cô. Con bé được Hằng bế, nằm úp vào lòng, nhìn bàn thờ qua cổ của Hằng. Bất ngờ, cô bé khẽ nghiêng đầu một cái. Toàn bộ năm bát hương trên bàn thờ nhà Hằng vỡ tan thành. Mọi người ai cũng giật thót mình. Riêng chỉ có ông Long nhìn thẳng về phía con bé. Chỉ trong tích tắc, mắt đối mắt, ông Long đổ mồ hôi hột. Trong thâm tâm ông như có cái gì đó đang mách bảo, kẻ mà ông phải coi chừng là con nhóc kia, chứ không phải là con gái ông. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, Hằng không bế bé Mai về nhà. Hai mẹ con cô bắt taxi tới bờ sông Hàn, đi dạo ở đó. Hằng nắm chặt tay bé Mai, đi từng bước chậm rãi dưới bóng cây rợp mát, nghĩ về cuộc đời của mình. Con bé Mai liên tục nhìn hai má của Hằng và hỏi: "Mẹ, mẹ, ông ngoại đánh mẹ có đau không?" Nghe cô con gái quan tâm như vậy, Hằng cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô xoa đầu con bé rồi bảo: "Mẹ không sao." Hằng dắt con bé đi vào tiệm để mua kem ăn. Chợt cô để ý thấy phía xa xa có một đứa trẻ lang thang rách rưới đang đứng nhìn hai mẹ con cô mua kem chằm chằm. Không hiểu vì sao mới nhìn thấy ánh mắt của đứa bé kia. Lần đầu tiên mà Hằng có cảm giác rất đỗi quen thuộc. Không, nói đúng ra là từ khi nhìn ánh mắt nó thì bao nhiêu lo toan bộn bề cuộc sống bỗng chốc tan biến. Hằng mua thêm một cây kem nữa rồi dắt con bé đến trước mặt cô bé vô gia cư kia. "Đây, cháu ăn đi." Cô nhóc vô gia cư mắt sáng lên. Cô bé cảm ơn rối rít, ăn cây kem ngấu nghiến. Hằng nhìn cô bé ăn mà thấy thương lắm. Hằng hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, con 14 "Con tên là gì? Ba má con đâu? Sao lại khổ thế này?" "Con là Yến Chi. Ba má bệnh nặng qua đời. Con sống với đám bạn ở khu gần chợ cũ." Hằng nghe thế vậy thì cô như động lòng trắc ẩn, và cái cảm giác yên bình như trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết khi cô nói chuyện với Yến Chi. Có lẽ ngay lúc này đây, linh tính đang mách bảo cô phải đón Yến Chi về ở cùng với mình và Mai. Hằng còn chưa kịp mở lời thì Yến Chi lên tiếng: "Cô ơi, con nói cô nghe cái này này, cái người mà cô muốn tìm không phải là người như cô mong đợi đâu." Hằng nghe xong câu nói đó thì chết điếng người. Bây giờ cô nhớ ra lời mà ông tổ dòng họ từng nói. Bất ngờ toàn thân Hằng nổi da gà. "Sao con lại nói với cô như vậy?" "Dạ, con không biết. Có cái gì mách bảo con nói với cô như vậy? À mà, con nói cái này, cô đừng giận con." Hằng đưa tay vuốt mớ tóc rối của Yến Chi. "Con nói đi, cô nghe." "Vâng, con có linh cảm là cô đang gặp nguy hiểm." Hằng nghe xong câu đó thì đứng hình. Có điều mà Hằng không biết đó là ánh mắt mà con bé Mai nhìn Yến Chi từ nãy đến giờ đã có chút gì đó ganh ghét. Chương 15. Con đã làm cái gì thế này? Sau cái hôm định mệnh gặp Yến Chi ở bờ sông Hàn, Hằng đón hẳn cô bé về ở với mình, nhận cô bé làm đứa con gái nuôi thứ hai. Giờ đây có Yến Chi sống chung với mình, Hằng quên hết hận thù ngày nào. Trong tâm trí và trái tim cô chỉ tràn ngập sự yên bình và tình yêu thương dành cho cô bé Mai và Yến Chi. Nhiều đêm nằm thao thức bên hai đứa con nuôi này, Hằng vắt tay lên trán để nghĩ về cái tương lai tươi sáng. Tương lai mà cô sẽ tu thân tích đức để lo cho hai đứa trẻ. Tương lai không còn thù hằn, không còn dính dáng gì tới phép thuật vudo. Nghĩ đến quá trình mình theo học đạo, Hằng nhớ nhất là bà Regina, một người thầy đỡ đầu hay cũng là một người mẹ nuôi ân cần luôn ở bên cô lúc cô cần. Trong giây phút nghĩ lại những việc bà đã làm, những gì cô đền đáp, thì chợt khóe mắt của Hằng nhạt nhòa. Phải chăng thù hận đã đưa cô đi quá xa? Phải chăng chính cái sự cứng đầu cùng với lòng hận thù chia rẽ cô và bà Regina? Và ngay như trong lúc này đây, khi mà tâm thái cô cảm thấy nhẹ nhõm và an bình nhất, cô không còn được gặp bà Regina nữa. Bà ta ở đâu? Không lẽ bà ta đã bỏ rơi cô thật rồi sao? Chính vì cái sự hối hận và nhớ nhung bà Rina, Hằng quyết định đổi tên Yến Chi, đứa con gái nuôi thứ hai của cô, thành Cầm. Chữ Cầm nằm trong chữ cầm thú. Ý Hằng mong muốn Yến Chi sẽ luôn mạnh mẽ và quyết tuyệt như một con cầm thú, cũng tràn đầy tình yêu thương và ý chí như hình ảnh của bà Regina khi bà ta hóa thân thành con báo đen vậy. Nhưng có lẽ tương lai đầy màu xanh đất đó mãi mãi chỉ nằm trong giấc mơ của Hằng. Họa chăng tương lai thật đã được sắp đặt, và dù có làm gì đi chăng nữa, con người ta cũng không thể thay đổi được định mệnh của mình. Chẳng bao lâu sau, kể từ cái ngày mà Hằng rời bỏ gia đình, mẹ cô có lẽ do tâm tư quá nhiều mà đâm ra sinh bệnh. Cái đêm cuối cùng, Hằng ở trên giường mẹ mình rất lâu. Mẹ cô trước khi mất nắm chặt lấy tay Hằng mà thều thào: "Con phải nhớ rằng dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn là bản thân con. Đừng sai lầm như cha con." Dù có không hiểu câu nói của mẹ mình, Hằng còn cần thêm lời giải thích, nhưng có lẽ đã quá muộn. Câu nói đó là câu nói cuối cùng trước khi mẹ Hằng chút hơi thở cuối cùng trên thế gian này. Hằng ôm mẹ vào lòng khóc sướt mướt. Họa chăng cho đến tận bây giờ, không ai hiểu được Hằng như mẹ, và có lẽ mẹ cô cũng là người hiểu cha cô hơn ai hết. Mẹ biết được cha cô là người ra sao, bà vẫn luôn nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Không lẽ mẹ đã nhìn ra ý đồ của Hằng và khuyên can cô lời cuối cùng để tránh không đi theo vết xe đổ của cha cô? Vào một đêm mưa gió bão bùng, Cầm và Mai đã say giấc nồng, riêng chỉ có Hằng vẫn trằn trọc trong bộn bề suy nghĩ. Hai đứa con nuôi nằm tầng hai ngủ, chỉ có Hằng nằm ở cái ghế gỗ dài dưới tầng một. Chẳng là cô không tài nào ngủ được, sợ trằn trọc thì đánh thức con. Chính vì thế Hằng xuống tầng một nằm đọc sách, như để quên đi những bộn bề suy nghĩ đang lẩn quẩn ở trong đầu. Cầm cuốn sách y học đọc, hai mắt của Hằng bắt đầu nặng trĩu. Cho đến khi cô buông rơi cuốn sách thì cũng là lúc mà gió ở đâu lùa mạnh, làm cho cánh cửa gỗ bị thổi bật cái rầm, rồi sau đó kêu lên ken két. Hằng ngồi thẳng người dậy, nhịp tim đập thình thịch nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Vừa mới ngồi thẳng người, chuẩn bị tiến đến đóng cánh cửa sổ thì bất ngờ cánh cửa chính từ từ mở rộng. Hằng ngồi đó hai mắt không chớp nhìn về phía cánh cửa hé mở. Rõ ràng là cô đã khóa trái rồi, tại sao nó có thể tự mở ra được? Hằng nghĩ thầm trong đầu. Nhưng có lẽ chẳng cần phải tự hỏi làm gì, khi mà cánh cửa mở rộng, Hằng nhìn thấy một con báo đen đang đứng dưới trời mưa tầm tã nhìn thẳng về phía cô. Hằng bật dậy, hốt thốt lên: "Bà!" Hằng chạy ra cửa, cùng lúc bà Regina hiện thành hình người. Bà vào trong nhà đi kẻo ướt." Bà Regina đứng đó nhìn vào trong đôi mắt của Hằng không chớp. Hằng nhận ra điều gì, cô vội quay người: "Con quên mất, bà đợi con gỡ tấm bùa trấn nhà đã." Nhưng Hằng vừa chỉ xoay người tính bước đi thì bà Regina đã giữ tay cô lại: "Không cần đâu con." Hằng từ từ nhìn bà, bây giờ cô mới để ý ánh mắt của bà ta. Cái ánh mắt chan chứa tình thương, y như ánh mắt hôm đầu tiên hai người ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngoài Bắc. Bà Regina vẫn đứng ngoài cửa dưới trời mưa tầm tã ấy. Bà đưa cánh tay vào trong nhà mà vuốt má Hằng. Hằng như cảm nhận được sự lạnh buốt từ những giọt mưa đang bám trên bàn tay bà. Nhưng bù vào đó là hơi ấm từ lòng bàn tay lập tức tỏa ra để đánh đuổi cái lạnh buốt của những giọt mưa. Bà Regina đáp: "Con có biết, trong tất cả những người ta từng dạy phép truyền thuật, con là một người rất đặc biệt hay không?" Hằng không nói, đứng đó im lặng nhìn bà. Cô đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của bà Regina đang vuốt má mình, nghe bà nói tiếp: "Họa chăng, có lẽ là vì con có chung một số phận nghiệt ngã như ta, và cũng mang trong mình sự nhiệt huyết cương định, lòng đam mê cứu người như ta. Chính vì vậy mà ta đã có cái linh cảm, chính cái linh cảm đã đưa ta tới tận cái đất nước này để tìm con, cho dẫu nghìn trùng xa cách. Nhưng... Bà Regina nói đến đây, bỗng bà dừng lại. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn. Hằng khẽ nói: Nhưng mà sao ạ? Hằng nhìn lên khuôn mặt của bà, khuôn mặt lấm tấm từng giọt mưa vẫn còn vương trên gò má. Ở hai khóe mắt, nước mưa bắt đầu chảy thành hàng. Không, đó không phải là nước mưa, mà đó là hai dòng lệ của bà Regina. Đây là lần đầu tiên mà Hằng nhìn thấy bà khóc. Bà Regina tuy rằng mắt đã tuôn rơi hai dòng lệ, nhưng bà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng. Giọng nói của bà bây giờ đang cố đè nén lại cái tiếng nghẹn ngào ở trong cổ. Nhưng ta đã bị sự hiếu thắng của bản thân làm cho mù mắt. Đáng lẽ ta không nên nhận con làm học trò ngay từ đầu. Biết được bản thân ta phép thuật yếu kém và định mệnh là một thứ khó rời, ta tự hỏi lòng mình, sau bao nhiêu việc ta đã làm, dù có bao nhiêu lần và cách nào đi chăng nữa, thì cái số phận của con vẫn vậy. Con không thể xoay chuyển. Bà ơi, ý của bà là sao? Bà Regina kéo Hằng ra ôm cô thật chặt. Hằng cũng vòng tay ôm lấy bà. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của bà phả vào, cùng với cái tiếng nói đã không thể giấu được sự nghẹn ngào. Ta xin lỗi con. Ta xin lỗi vì không thể làm được như lời ta đã hứa. Sẽ ở bên con mãi mãi, luôn là người che chở và dẫn đường cho con. Hằng nghe những lời nói này thì cô siết tay ôm chặt lấy bà hơn nữa. Bà Regina cũng ôm cô như thể lần cuối. Rồi bà từ từ dựng thẳng người mình lại. Bà nhìn vào đôi mắt của Hằng rồi nói: Bây giờ con đang ở với hai thế lực, một là bóng tối tận cùng, một là ánh sáng chói lòa. Ta tin con sẽ phân biệt được chúng bằng chính cái linh tính của bản thân. Hằng nghe bà Regina nói đến đây thì mặt có chút lo sợ. Bà đưa tay lên xoa xoa má cô thêm một lần nữa như để trấn an. Bà nói: Cái kết cục của tụi con sẽ không thay đổi, nên ta muốn con hãy tìm cách bảo vệ hiện thân của ánh sáng. Đó chính là cơ hội cuối cùng để con có thể cứu vớt linh hồn của chính mình và thay đổi số phận. Hằng còn vừa định hỏi thêm thì bà Regina đã buông ra, quay người: Ta sức yếu hèn, không thể giúp con được, con hãy bảo trọng. Nói rồi bà hiện thân thành con báo đen và lao vút đi, bỏ mặc Hằng đứng thẫn thờ nghe tiếng gào thét của con báo đen đang xa dần. Cái tiếng gào thét cứ như cứa từng khúc ruột của cô vậy. Cái tiếng gào thét thảm thiết tựa như tiếng khóc bất ngờ, bất lực của một người mẹ sắp mất đi đứa con. Hằng từ từ đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô đứng ở tầng 1 mà tâm trí thì bộn bề suy nghĩ. Một đứa nhóc là bóng tối vô tận. Hằng có lẽ đã đoán được là với ai. Cầm chắc chắn là hiện thân của ánh sáng chói lòa. Vì được ở bên nó, Hằng có thể nhận thấy rõ ràng sự yên bình đến lạ kỳ. Đối với Mai, dẫu biết rằng dành tình cảm nhiều cho Mai và coi nó như con ruột, nhưng khi nghĩ lại thì mọi thứ đều nói lên một điều. Đó chính là Mai là hiện thân của bóng tối vô tận. Tính từ việc hai thằng nghiện bắt cóc Mai khi không bị sát hại một cách bí ẩn, rồi việc mà hai con chó mực một vàng ở nhà cha mẹ cô khi không lại sợ xoắn hết cả đuôi lên, rồi đến việc năm cái bát hương vỡ tan tành khi Mai nhìn vào. Càng nghĩ, Hằng càng cảm thấy sợ hãi khi mà cô nhận ra rằng cái thứ phép thuật đánh đuổi con quỷ Fudo hôm nào khỏi thân xác của bé Mai không triệt để, vẫn còn một thứ sức mạnh nào đó vướng lại bên trong cô bé. Càng nghĩ về Mai, Hằng càng cảm thấy có một chút chờn chờn. Cô bắt đầu lo sợ. Lo sợ khi mà biết đâu Morgana vẫn còn đang phân thân nằm ở trong người bé Mai. Biết đâu được khi mà cái đêm hôm đó dùng bảng cầu cơ của da bò tìm cánh cổng dẫn tới Vudo, hai mẹ con đã đụng độ Morgana thì sao? Biết đâu cái con quỷ nhập vào người Mai lại không chỉ đơn thuần là một người chiều vợ. Hằng nhận ra những sự thay đổi của cô bé mà gần đây Hằng coi nhẹ. Điển hình đó là dù đã về ở với mình hơn một năm, vậy mà giữa Mai và Cầm liên tục xảy ra mâu thuẫn chành chọe nhau. Lúc đầu Hằng cứ đinh ninh cho rằng Cầm lớn tuổi bắt nạt Mai, nhưng giờ thì cô hiểu rằng bản thân của mình đã trách nhầm Cầm. Nghĩ đến đây, bỗng chốc thoáng bên tai Hằng là tiếng nói chuyện thì thầm chạm vạn trong cái bầu không khí tịch mịch của màn đêm. Hằng lắng tai nghe thật kỹ, cô rùng mình khi nhận ra cái thứ ngôn ngữ đang thì thầm đó là tiếng bản địa của Vô Đô. Hằng từ từ nhón chân, bắt đầu lắng tai nghe để tìm coi cái tiếng nói lí nhí kia phát ra từ đâu. Hằng đi ngang qua tầng 2, cô khẽ mở hé cửa nhìn vào, chỉ có Cầm vẫn đang nằm trên giường say giấc nồng. Mai đâu? Hằng nhìn thoáng qua chút lo lắng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán khi mà Hằng ngửa cổ dọc theo dãy cầu thang đi lên tầng 3. Không còn nghi ngờ, tiếng lí nhí phát ra từ trên tầng 3 không ai khác là bé Mai đang ở trên đó. Hằng rón rén mở cánh cửa tầng 3 nhòm vào. Cô chết đứng người khi mà ngồi trước bàn thờ đã được thắp nến với cái sọ cừu sáng rực kia là con bé Mai. Bé Mai ngồi xếp chân vòng tròn ngay giữa cái ký tự năm cánh sao đảo ngược trên nền nhà. Vòng tròn sáng rực lên cái thứ ánh sáng màu tím. Hằng nín thở, không thể không gây ra tiếng động, nhìn chằm chằm căn phòng thờ. Đã rất lâu, có lẽ từ sau khi nhận nuôi Cầm làm đứa con thứ hai, Hằng khóa trái cửa căn buồng thờ, không thèm bước chân vào. Hằng đứng ở cửa nhìn căn phòng bụi bặm đang chìm trong cái thứ ánh sáng tím đỏ, rợn tóc gáy. Trên mặt tường còn lại vô vàn giấy tờ ghi chép cũng như tài liệu dán đầy. Con bé Mai hướng mặt lại bàn thờ liên tục cầm tấm da bò cầu cơ nói chuyện lí nhí với ai đó bằng tiếng bản địa. Bất ngờ con bé im lặng ngồi bất động. Hằng đứng ở ngoài hé mắt nhìn vào, linh tính có gì đó không ổn. Chỉ trong tích tắc, Hằng nhìn thấy một bóng đen to lớn không biết từ đâu lao thẳng về phía cô. Cái bóng đen đóng cửa cái rầm khiến Hằng giật bắn mình lùi về phía sau. Như người tỉnh mộng, Hằng vội lao tới, cố mở cánh cửa. Không hiểu, dù có đẩy kiểu gì thì cũng không tài nào mở ra được. Mà rõ ràng cô nhớ cánh cửa này không hề có khóa trong. Hằng đập cửa rầm rầm, kêu gào tên con bé Mai. Mai, Mai, con làm gì ở trong đấy? Mở cửa ra mau. Không có tiếng trả lời, Hằng cứ thế đập cửa rầm rầm, cố đẩy cửa vào. Con bé Cầm ngủ ở dưới tầng 2 cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Con bé dụi mắt đứng dưới cầu thang nhìn lên tầng 2 và hỏi Hằng. Có chuyện gì vậy má? Hằng hốt hoảng quát lớn. Không có gì, con vào buồng đóng cửa lại ngay, đi ngủ. Cầm bị Hằng quát, vội vàng đóng cánh cửa phòng, trèo lên giường. Hằng đứng đó đập và kéo cửa rầm rầm thêm một lúc nữa thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra được. Hằng lao vào bên trong, bật công tắc đèn, nhìn quanh thấy Mai đã đứng thẳng, trên tay vẫn còn cầm tấm da bò cầu cơ và mảnh xương. Hằng lớn tiếng quát. Con làm cái gì vậy? Ai cho phép con lôi cái này ra nghịch? Bé Mai giọng nũng nịu. Con không có nghịch mà má, con đang đi tìm cánh cửa. Con bé chưa kịp dứt câu thì Hằng giật phắt tấm da bò ra khỏi tay và quát lên. Không có tìm cái gì hết, con hư thật. Con không có hư, không phải là mẹ vẫn muốn tìm cánh cổng đó hay sao? Không có tìm gì hết, con đi xuống nhà đi ngủ ngay. Con bé khoanh tay cứng đầu không đi. Con không đi đâu hết, con sắp tìm ra cánh cửa rồi mà má phá đám. Nói như thế nào thì con bé Mai cũng cãi. Trong lúc không kiềm chế nổi bản thân, Hằng vung tay tát mạnh vào mặt con bé, ngỡ rằng con bé sẽ gào mồm lên khóc, nhưng không. Mặt con bé đanh lại, hai mắt nó long lên sòng sọc nhìn Hằng, một cái nhìn khiếp sợ khiến bản thân Hằng nổi da gà, cho dù đó là ánh mắt của một đứa trẻ. Con bé Mai không nói năng gì, nó lững thững bỏ đi và nói. Con ghét mẹ, con ghét mẹ. Hằng quát lớn, vọng theo. Con đi xuống đi ngủ ngay, ngày mai mẹ xử lý con sau. Con bé bước ra khỏi phòng, đóng rầm cánh cửa sau lưng. Cái tiếng rầm đó làm cho Hằng thức tỉnh. Giờ chỉ còn một mình cô đứng giữa cái tầng thờ. Mọi thứ vẫn y vẹn như xưa. Vậy mà sao hôm nay cô lại cảm thấy thật tội lỗi, hối hận. Hằng đưa tay quẹt đi hàng lẻ, nhìn quanh bức tường, nơi mà chi chít giấy tờ và ký tự được dán lên. Hằng đứng trước một tờ giấy có ghi lại về chúa bóng tối bằng tiếng bản địa của thuật phu đô. Cô đọc lầm rầm: thiên địa sơ khai, chìm trong bóng tối. Bóng tối bao trùm, bóng tối trị vì. Nhưng rồi ánh sáng soi rọi, đẩy lùi bóng tối hang cùng ngẽ ngõ hẻm. Ngỡ rằng bóng tối bị xóa bỏ, bóng tối vẫn tồn tại, len lỏi. Khi ánh sáng tắt nơi chân trời, vạn vật chìm vào màn đêm. Chính vào lúc đó, chúa tể muôn loài sẽ hiển linh. Đọc dứt đoạn này, Hằng không kìm nổi cảm xúc, tim cô đau quặn, hai mắt cay xè. Một cảm giác sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy toàn bộ tâm trí của cô. Cô nhớ như in rằng tờ giấy này chính là trong cuốn sách dạy thuật vô đô, và nó là thuật cuối cùng để thỉnh cầu vị chúa bóng tối, tức là vượt quyền cả Morgana. Hằng tựa đầu vào tường khóc nức nở. Cô thiết nghĩ triệu hồi được Morgana đã khó bảo toàn tính mạng như thế này, nói gì đến việc thỉnh cầu chúa bóng tối cơ chứ. Hằng đứng đó nói trong nước mắt với giọng nghẹn ngào: Mai ơi, con đã làm cái gì thế này? Ok, ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở chương 15. Mai sẽ còn có những bước biến hóa như thế nào? Sẽ còn gieo rắc nỗi sợ hãi như thế nào? Cuộc sống của Hằng và con gái Cầm ra sao? Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau ở tập 6. Với chương 16, gieo rắc sợ hãi. Bây giờ có lẽ đi ngủ. Ok Sơn Hoàng, bộ truyện này anh đi được 2/3 rồi, chắc còn khoảng 2 tập nữa là hết. Chắc chỉ còn 2 tập nữa là hết thôi. Đọc dài mệt lắm, đọc liên tục mệt, có những lúc còn tưởng ngủ gật đó. Mệt. Ok chúng ta đi ngủ. Các bạn nhớ nhé, hôm nay chúng ta đọc hết chương 16, à hết chương 15. Ngày mai chúng ta đọc chương 16. Đói ở cổ họng. Hàng ngày mình sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ nha các bạn. Ok chúng ta đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bạn nào mà rảnh rỗi có thể tìm hiểu về cái thuật Voodoo này, bởi vì đây là một ma thuật có thật. Đây là một ma thuật có thật. Các bạn có thể tìm hiểu. Và nếu như những bạn nào mà thích cái dòng creep hay là ở trong những cái fanpage hoặc những cái website về tâm linh, các bạn có thể thấy cái hình ảnh rất là quen thuộc. Đó là hình ảnh ngôi sao năm cánh chổng ngược nằm trong một vòng tròn, có in hình mờ của một cái đầu cừu. Đó là tượng trưng của voodoo thuật, hoặc ở một số nước châu Âu thì người ta tượng trưng cho Lucifer. Tượng trưng cho Lucifer là đại diện của địa ngục. thì đây là một cái tà thuật có thật. Ok, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái đó. À, sao anh Cường hỏi? Anh hỏi gì em chưa kịp đọc. Đúng rồi, cái hình đó là anh Cường hỏi. Cái hình đó là cái hình đại diện cho thế lực bóng tối. Cái thuật voodoo này thì nó ở trong trong trong cái chuyện này thì nó làm tác giả Hưng Cú Heo viết ở dưới góc nhìn là cái thuật này là của người châu Phi, còn em thì em được biết đến một cái thứ tà thuật, một cái tôn giáo nó cũng có cái hình như vậy và cũng có những cái mảng mảng như vậy là ở khu vực của chính các anh chị đang nghe trên đài radio này, vì có anh chị đã gọi điện từ tận Na Uy mấy hôm trước gọi điện về cho em cũng nói chuyện về cái tà thuật này, thì ở một số nước ở khu vực châu Âu, Đông Âu và Tây Âu nó cũng thể hiện rất là rõ về cái tà thuật này. Thì nó là một cái thuật có thật, một cái tà thuật, một cái giáo phái có thật. Các bạn có thể là lên Google các bạn tìm hiểu. Và nếu như bạn nào mà có nằm ở trong một số cái deep web về tâm linh, về một số cái tôn giáo, thì các bạn có thể là tìm đọc được những cái thông tin về những cái tà thuật này rất là dễ dàng. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ. Nói thật là mấy ngày hôm nay hơi mệt. Ngày hôm nay mình hơi mệt. Mình cũng không muốn chia sẻ được với các bạn nhiều. Ok, mình sẽ cố gắng là dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các bạn về những cái bí mật ở bên kia của sự sống, cũng như là phân tích những cái tình huống của những cái chuyện mà chúng ta đã đọc, để cho các bạn có thể hiểu được sâu hơn và rõ hơn về chuyện, cũng như là về cái góc nhìn tâm linh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 6 của Chuyện Ma Kinh Dị, Ngôi Nhà Của Quỷ, 368 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhắm mắt lại và ngủ đi, bởi vì bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Trong cái tiếng mưa ấy, bỗng dưng có tiếng hát văng vẳng ở đâu vang lên. Đêm khuya thanh vắng không người, bóng ai bên cửa lại cười thật to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha